lời câu hỏi, và hôm qua còn hai câu hỏi chưa được trả lời. Thì xin nhắc cho tất cả hành giả, khi mà những vị nào có hành giả mà có câu hỏi thì chúng ta nên đưa trước lên để giới hiền có thể trình trước với Ngài, thì như vậy Ngài sẽ có được cái thời gian suy nghĩ và trả lời được đầy đủ hơn cái câu hỏi cho chúng ta. Hôm qua có cô Phật tử hành giả hỏi rằng khi mà chúng ta thọ trì bát quan trai giới thì chiều có được uống cà phê hay không? Thì Ngài nói là không. Khi mà hành giả thọ trì bát quan trai giới thì cà phê hay cũng như trà sữa thì chúng ta không có được dùng vào buổi chiều. Và trà, nước trà xanh thì chúng ta có thể dùng khi đó là giống như là thuốc như vậy thì chúng ta có thể dùng. Còn cà phê và sữa là cái chất đó không có được dùng vào buổi tối. Và cái câu hỏi hôm qua, tâm xác định có phải là tâm chánh niệm? Ví như tôi phải làm việc này, phải hoàn thành việc kia, chỉ định bản thân phải thực hiện, vậy đây có phải là chánh niệm? Nếu không phải đó là tâm chánh niệm, vậy nó khác như thế nào so với chánh niệm? Thì khi như vậy đó là cái tâm suy nghĩ chứ không phải tâm chánh niệm. Khi mà chúng ta những cái gì sanh khởi ngay hiện tại và chúng ta hay biết ngay trong lúc đó thì như thế gọi là tâm chánh niệm. Còn khi chúng ta phải vạch định như thế này thế kia, cái đó là tâm suy nghĩ và nó không thể gọi là tâm chánh niệm. Chánh niệm là ngay tức thời và biết ngay lúc hiện tại những gì đang sanh khởi. Dạ, còn vị hành giả nào có câu hỏi nào không ạ? Hành giả nào có câu hỏi thì xin lên phía trên để Ngài giải thích cho chúng ta được rõ ràng trong cái pháp hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ngài, khi ngồi thiền có một cảm giác sinh khởi, ví dụ như đau, thì con cái tâm phản ứng nó là tâm sân. Khi mà có cảm giác nhẹ nhàng thì cái tâm quan hỷ sinh khởi, thì tâm hỷ sinh khởi. Khi mà con ngồi mà cái tâm nó không ở trên đề mục mà nó mơ mơ màng màng như vậy thì cái tâm si nó sinh khởi. Kính bạch Ngài, mình có một cái phương pháp nào để mà diệt trừ những cái tâm bất thiện đó hay không? Kính bạch Ngài. Cái thứ nhất, khi ngồi thiền mà chúng ta có những cái cảm giác đau sinh khởi, những cái cảm giác khó chịu sinh khởi, đó thuộc về cái thân thọ khổ. Thì khi thân của chúng ta thọ khổ như vậy và cái tâm sân hận sinh khởi như vậy, đó là tâm thọ khổ. Thì cái này nó gấp đôi lên, cái thân nó thọ khổ và tâm của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Thì như vậy cái khổ này nó trở thành gấp đôi. Thì Ngài nói, Ngài ví như một cái chân của chúng ta mà nếu mà có hai cái nẹp mà xuyên vào á, thì một cái nó khổ rồi thêm một cái nữa thì khổ hai cái. Tuy nhiên nếu chúng ta có chánh niệm thì lúc đó không khổ, tuy nhiên tâm của chúng ta không có thọ khổ. Vì vậy khi hành giả có chánh niệm trong những cái thọ như vậy thì lúc đó tâm của chúng ta không có đau khổ. Nếu không thì chúng ta sẽ nhân cái khổ lên gấp đôi, thân khổ và tâm cũng khổ. Và khi hành giả ngồi thiền thì có những cái cảm thọ an lạc sanh khởi, thì khi đó tâm hỷ sanh khởi. Đó là một cái tâm dính mắc, vì hành giả dính mắc trong cái lúc nhẹ nhàng. Thì tại sao mình có những cái tâm này sanh khởi vì chúng ta không có chánh niệm, cho nên cái tốt đến thì chúng ta thích vào và chúng ta dính chặt vào đối tượng. Và khi những cảm thọ không có tốt đẹp sanh khởi thì chúng ta tâm sân chúng ta sanh khởi. Thì Đức Phật dạy rằng Phật Tha Bằng Phu Si Tòa. Phật Tha Bằng có nghĩa là cái sự xúc chạm. Phu Si Tòa là sau khi có cái sự xúc chạm, tâm của chúng ta tiếp xúc hay là thân của chúng ta tiếp xúc với cảnh, thì những cái cảm thọ sanh khởi và tâm của chúng ta khó chịu hay là chúng ta thích ở trong đó, vì chúng ta không có chánh niệm. Tốt hay không tốt đó chỉ là đối tượng mà thôi, và bổn phận của người hành giả đó là chánh niệm tất cả những cái gì tốt hay không tốt. Và như là cái câu Bali Neva Sumano Neva Dumano có nghĩa là tốt hay không tốt chúng ta đều chánh niệm. Chúng ta không có cái sự dính mắc ở trong bất kỳ cái đối tượng nào tốt hay không tốt. Và bằng cách nào để chúng ta thoát khỏi những cái tâm bất thiện khi mà chúng ta ngồi thiền, đó là Sato Sampajano. Sato hay là chánh niệm. Thì khi mà hành giả có chánh niệm, và Sampajano có nghĩa là mình hiểu rõ cái này nó đang sanh khởi tốt hay không tốt, và mình biết được cái đối tượng này nó sanh rồi nó diệt. Thì khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta không có dính mắc vào đối tượng tốt hay không tốt. Nó chỉ là nó đơn giản gọi là pháp thực tính Sapawa mà thôi, có nghĩa là bản chất của nó như vậy. Và chúng ta chỉ hay biết như vậy, những cái gì đang sanh khởi nó tốt hay nó không tốt thì chúng ta chỉ đơn giản khi nhận và chánh niệm. Thì khi chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta có chánh niệm và rõ ràng như vậy, thì tâm của chúng ta sẽ không có bị ảnh hưởng bởi đối tượng. Khi những cái cảm thọ lạc hay là cảm thọ khổ sanh khởi thì hành giả với chánh niệm, thì khi chúng ta với chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất thực của những cái cảm thọ hay của pháp sanh khởi. Và khi chúng ta có tuệ quán thì những cái tuệ này sanh khởi thì những cái tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân của chúng ta sẽ đoạn trừ bằng cái chánh niệm của chúng ta. Cho nên tất cả những gì sanh khởi nơi thân và tâm của hành giả đều chánh niệm. Cho dù đó là đối tượng tốt hay xấu thì chúng ta vẫn phải chánh niệm, không dính mắc bất kỳ một đối tượng nào. Ngài giảng Kaupali Sati Dovareko Bhikkhu Akusalam Pachahati có nghĩa là hành giả, chư tăng vân vân, tất cả những vị đang thực hành thiền. Sati Dovareko, Sati là chánh niệm, Dovareko là như một cái người giữ cổng gác cửa. Thì chúng ta dùng chánh niệm để mà hay biết tất cả những đối tượng. Akusalam Pachahati có nghĩa là Pachahati có nghĩa là đoạn trừ akusalam bất thiện. Thì khi chúng ta có chánh niệm, hành giả có chánh niệm, thì những cái bất thiện tâm chúng ta sẽ đoạn trừ được bằng chánh niệm. Kusalang Pavetapang, Kusalang có nghĩa là những cái thiện, và những cái thiện đó là tinh tấn, chánh niệm, chánh định vân vân. Pavetapang có nghĩa là được phát triển. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm như vậy, bất thiện sẽ đoạn trừ và thiện pháp sẽ tăng trưởng. Savacchang Pachahati. Những cái gì mà nó gọi là thuộc về cái tiềm ẩn thì cũng sẽ được đoạn trừ. Anavacchang Pavedi. Pachahati. Anavacchang Pavedi. Pavedi. Anavacchang Pavedi. Thì khi mà chúng ta dùng chánh niệm như vậy thì những cái gọi là những cái gì tốt đẹp sẽ được phát triển. Và câu cuối cùng là Sutang Parihati. Sutang đây có nghĩa là những cái tâm bất thiện của chúng ta, tham sân si được thanh lọc, parihati là nó được đoạn trừ hay là được thanh lọc bằng cái chánh niệm. Vì thế một hành giả khi có chánh niệm thì chúng ta sẽ đoạn trừ được tâm bất thiện và phát triển những tâm thiện, đó là tinh tấn, chánh niệm, chánh định vân vân, và đoạn trừ những cái cố tật, những cái mà nó tiềm ẩn. Và khi mà chúng ta có chánh niệm thì tâm của chúng ta được hoàn toàn thanh tịnh. Và ở đây chánh niệm ví như người gác cổng như vậy. Thì bất kỳ ai vào nhà thì chánh niệm cũng đều hay biết. Và khi mà chúng ta có chánh niệm thì những cái bất thiện tâm như là tham, sân, hay si không có cơ hội sinh khởi, vì bất kỳ chúng ta thấy những cái bất thiện này thì chúng ta không cho nó vào bên trong căn nhà của chúng ta. Chỉ có những cái thiện pháp như là tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì những cái thiện tâm chúng ta sẽ cho những cái thiện pháp này đi vào. Còn khi mà chúng ta thấy những bất thiện thì chúng ta phải dùng cái chánh niệm để ngăn trừ, không cho những cái bất thiện này đi vào bên trong căn nhà của chúng ta. Với chánh niệm thì chúng ta sẽ đoạn trừ được những bất thiện và chúng ta sẽ phát triển những cái thiện tâm của chúng ta. Cũng như Đức Phật và các vị thánh tăng như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên v.v. thì các vị này đều bị thân cảm thọ đau khổ. Tuy nhiên tâm của các ngài không còn thọ những cái cảm giác khó chịu và những cái cảm thọ tâm đau khổ sanh khởi. Và bằng cái chánh niệm Sato Sambacchano, chánh niệm và cái sự hiểu biết rõ ràng thì những cái bất thiện tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si không có cơ hội sanh khởi nơi tâm của các vị thánh. Cho nên hành giả cũng như vậy, nếu mà chúng ta có chánh niệm thì những cái bất thiện tâm sẽ không có cơ hội sanh khởi nơi tâm của hành giả. Và nếu như hành giả mà không có chánh niệm thì khi thân của hành giả đau thì tâm của hành giả cũng sẽ đau, vì lúc đó chúng ta không có chánh niệm nên chúng ta không có chấp nhận được những cái cảm thọ khó chịu này, và cho nên tâm của chúng ta cũng chịu ảnh hưởng bởi cái thân thọ khổ này, và tâm của chúng ta cũng cảm nhận những cái đau khổ vì ảnh hưởng của cái thân này. Cho nên khi mà hành giả có chánh niệm và hiểu biết rõ ràng thì chúng ta sẽ không có để cho tâm của chúng ta chịu thêm cái thọ khổ nữa. Và ở đây ví cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó là 6 cái cửa. Thì khi mắt của hành giả bắt cảnh, thì khi chúng ta nhìn thấy cảnh, nếu mà là cảnh tốt thì tâm của hành giả tâm tham sẽ sanh khởi, và khi mà cảnh không tốt thì tâm sân của hành giả sẽ sanh khởi khi chúng ta không có chánh niệm. Và khi mà tâm của chúng ta không phân định rõ như thế nào thì đó là tâm si sanh khởi khi chúng ta nhìn thấy cảnh sắc. Và cũng tương tự như vậy, khi tai chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm vị, thân của chúng ta xúc chạm và ý của chúng ta suy nghĩ. Nếu mà những cái đối tượng này nó tốt thì tâm của chúng ta dính mắc vào thì đó là tâm tham, và những cái mà không tốt thì chúng ta sẽ khó chịu và cái tâm sân hận sanh khởi. Và chúng ta dùng cái gọi là cái chánh niệm, đó là cái người giữ cổng. Cái người giữ cổng cho con mắt và cái người giữ cổng cho tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì những cái bất thiện tâm khi nó đi vào những cái 6 cánh cửa này thì chúng ta dùng chánh niệm để mà ngăn trừ những cái bất thiện tham sân si không có cơ hội đi vào bên trong nhà của chúng ta. Và khi mà cái mắt của chúng ta tiếp xúc với cảnh sắc thì công việc của nó là bắt cảnh và thấy cảnh, thì nó là nó và nó tiếp xúc và nó hay biết. Tuy nhiên cái bổn phận của hành giả đó là phải chánh niệm. Khi chúng ta thấy thì chúng ta phải ghi nhận, thấy hay là nghe hoặc là ngửi. Thì khi chúng ta có chánh niệm như vậy thì tâm tham, tâm sân và tâm si sẽ không có cơ hội sanh khởi nơi tâm của hành giả. Và bất kỳ lúc nào tâm của hành giả không có chánh niệm qua sáu căn thì lúc đó qua sáu cảnh thì lúc đó tâm của chúng ta, những cái bất thiện tâm sẽ sanh khởi. Cho nên ở đây cái chánh niệm rất là quan trọng, giúp hành giả ngăn trừ những cái bất thiện tâm, không cho nó đi vào bên trong chúng ta, không có. Và khi hành giả thất niệm thì những cái bất thiện tâm tham, sân và si sẽ sanh khởi nơi tâm của hành giả. Cho nên bất kỳ hành giả ghi nhận những đối tượng nào mắt qua sáu căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì chúng ta đều phải có chánh niệm. Thì như thế những cái tham, sân và si sẽ không có cơ hội sanh khởi nơi tâm của hành giả. Và câu hỏi của cô như vậy là vừa phải. Câu hỏi là: hầu hết Phật tử Việt Nam, kể cả tăng ni, ít có cơ hội được học Phật pháp một cách thứ lớp, từ căn bản cho đến nâng cao. Phần lớn là tự học là chính. Theo Ngài, chúng con cần học cụ thể những gì về pháp học để hỗ trợ cho pháp hành. Kính anh mong Ngài từ bi chỉ dạy cho chúng con. Thì Ngài trả lời cho câu hỏi này thì khi chúng ta thực hành thì chúng ta cũng cần cái pháp học. Giống như là một người mà cầm cái chai thuốc và chúng ta muốn uống thuốc thì chúng ta phải dùng, phải nhìn trên cái chai thuốc này hướng dẫn cho chúng ta công dụng uống như thế nào. Nếu mà chúng ta không biết cách đọc thì làm sao chúng ta uống được, và như vậy chúng ta sẽ không có khỏi bệnh. Thì cho nên là cái pháp học nó cũng rất là cần thiết cho cái sự thực hành của chúng ta. Và cũng như vậy, nếu một người mà không có theo sự hướng dẫn của cái đơn thuốc hay là cái toa thuốc hướng dẫn mình uống như thế nào, mà mình cứ uống theo ý của mình, thì như vậy thứ nhất là mình không khỏi bệnh, và thứ hai là có thể dẫn đến những cái nguy hiểm đến tánh mạng cho chúng ta. Thì cho nên khi mà chúng ta uống thuốc thì chúng ta cần phải đọc hướng dẫn khi chúng ta dùng thuốc. Thì cũng như vậy, chúng ta hành thiền thì chúng ta cũng cần cái pháp học để mà hỗ trợ cho chúng ta. Ngài cho một ví dụ giống như là một người mà hướng dẫn viên du lịch đó. Nếu mà cái vị này gọi là rất là giỏi và thuần thục trong cái việc hướng dẫn đó, thì sẽ giúp cho những cái người khách đi đến đâu hiểu biết một cách rõ ràng đến đó, và có ở trong tay những cái bảng chỉ đường và biết đường để mà chỉ cho khách đi đến những cái nơi mà người ta cần đi. Và nếu một cái người mà hướng dẫn viên mà không có hiểu biết thì sẽ không có hướng dẫn tốt cho những cái hành khách của mình, vì không có biết đường đi như thế nào. Cho nên thì cái người muốn đi sẽ không có đến được cái nơi mà mình mong muốn. Ở trong cái Trung Bộ Kinh thì trong cái bài kinh Chula Tanha Sankhaya có nghĩa là Chula có nghĩa là nhỏ và Tanha có nghĩa là ái. Thì trong cái bài kinh này thì Đức Phật có một câu là Sabbe Dhamma Abhinivesaya. Sabbe Dhamma có nghĩa là tất cả các pháp. Ở đây nói về danh và sắc. Và Abhinivesaya thì tất cả các pháp này thì tất cả đều có bản chất là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi mà chúng ta hiểu rõ như vậy đó thì chúng ta không có dính mắc trong cái danh và sắc. Vì khi mà chúng ta dính mắc ở trong cái danh và sắc này thì cái đau khổ sẽ sanh khởi nơi chúng ta. Và khi mà chúng ta hiểu được cái vô thường, khổ và vô ngã bằng cái gọi là Bahusutta, có nghĩa là cái sự nghe nhiều học rộng từ những cái lời giảng, mình biết rằng thân này là vô thường, khổ và vô ngã, thì từ cái sự học hiểu biết này thì cũng giúp cho chúng ta trong cái vấn đề chúng ta thực hành. Và cũng như Ngài Maharshi cũng đã giảng rằng, thì khi mà hành giả mà thấy được, và sau khi thấy được qua cái sự học, đó là khi vị hành giả đã từng nghe cái này chỉ có danh và sắc hay thân và tâm thôi, không có ai hết, hay là chúng ta cũng đã từng nghe như là vô thường, khổ và vô ngã. Và không chỉ trong Pali mà còn là những quyển như là về chú giải hay phụ chú giải cũng có đề cập rất nhiều. Thì khi mà chúng ta nghe những cái danh từ như là về nhân quả hay vô thường, khổ, vô ngã, danh và sắc vân vân, thì cái đó gọi là Bahusutta, có nghĩa là cái người nghe nhiều và học rộng. Và Ngài nói chúng ta hiểu bấy nhiêu đó là đủ cho cái sự thực hành của chúng ta rồi. Cái đó là cần thiết chúng ta, cái đó, cái này là cái điều trọng tâm để cho một vị hành giả hiểu qua cái pháp học. Và Ngài nghĩ là nếu mà chúng ta hiểu được vô thường, khổ, vô ngã, nhân quả hay danh và sắc, cái đó là đủ cho một hành giả để có thể thực hành. Và để mà có cái sự thực hành đúng thì chúng ta phải đến một vị thầy để hướng dẫn cái phương pháp cho chúng ta thực hành. Sau khi chúng ta nghe về pháp học giảng về như là danh sắc hay vô thường, khổ, vô ngã vân vân, thì chúng ta phải tìm đến một vị thầy thuần thục trong pháp hành để hướng dẫn cái phương pháp đúng cho chúng ta thực hành có kết quả. Ngài nói rằng như Ngài Maharshi đã giảng, không phải là một người hiểu được vi diệu pháp, hay một người có pháp học thông suốt, hay một người có thể hiểu được cái thập nhị nhân duyên là cái vị đó có thể chứng đắc được đạo quả. Như bà Visakha thì bà chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn khi bà mới có 7 tuổi thôi. Thì một cái người mà 7 tuổi như vậy thì làm sao học vi diệu pháp hay là hiểu được cái thập nhị nhân duyên. Tuy nhiên khi mà ba la mật chín mùi và bằng cái sự hay biết ghi nhận thì bà đã chứng đắc đạo quả khi bà 7 tuổi. Và Ngài Maharshi đã đưa một cái ví dụ gọi là Karaka. Ở đây có đề cập đến hai vị anh em của Ngài Mahabandhaka và Chulabandhaka. Thì cái vị anh đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán, và người em là Chulabandhaka thì chưa chứng đắc được đạo quả. Và người anh mới dạy cho cái người em 4 câu, mất cái đoạn kinh 4 câu trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên dạy trước thì quên sau, thì dạy sau thì quên trước. Như vậy thì cái vị em không thể nhớ được trong suốt 3 tháng mà học 4 câu như vậy, không thể nào nhớ nổi. Thì người anh mới cảm thấy vì người em này không có nhân duyên ở trong cái gọi là trong cái đạo pháp này, thì người anh mới đuổi người em về. Và người em cũng cảm thấy rất là buồn, tuy nhiên phải ra đi. Và khi trên đường gặp Đức Phật thì Đức Phật mới hỏi nguyên do, thì người em mới nói cái nguyên do là do không có thuộc 4 câu và bị người anh đuổi về. Thì Đức Phật đã hướng dẫn cái phương pháp thiền, và vì đó chứng đắc đạo quả A-la-hán ở trong một cái gọi là sát na. Khi mà quán chiếu cái sự nhơ bẩn của cái thân thể này, đó là vì Ngài hướng dẫn cho người em niệm là Rajo Haranang, có nghĩa là từ cái tấm vải trắng như vậy nó chuyển thành màu đen. Đó là Rajo, có nghĩa là những cái bụi bẩn, những cái chất bẩn. Thì cứ niệm như vậy thì vị đó chứng đắc đạo quả ngay trong tích tắc mà thôi. Thì như vậy một cái người thầy mà gọi là thuần thục ở trong cái pháp hành thì sẽ hướng dẫn được cho cái người đệ tử của mình thành tựu trong pháp hành. Và ở đây Ngài Maharshi cũng nói rằng cái vị Chula Panthaka này cũng không có hiểu Abhidhamma, cũng không có hiểu danh và sắc, hay cũng không có hiểu thập nhị nhân duyên, ngay cả bốn câu kệ cũng không thuộc. Tuy nhiên vị này đã chứng đắc đạo quả khi Đức Phật đã hướng dẫn cái phương pháp đúng và phương pháp thích hợp cho cái cho Ngài Chula Panthaka, và vị ấy chứng được đạo quả A-la-hán. Thì cho nên vị thầy cũng rất là quan trọng cho cái việc thực hành của mình. Và cái ví dụ thứ hai là có một cái người gọi là Phật tử nữ tên là Matika Mata. Bà này lúc nào cũng có cái tâm gọi là cúng dường phục vụ chư tăng. Thì một hôm bà đến chùa và gặp chư tỳ kheo những vị hành thiền, thì bà cúng dường và bà rất là hoan hỷ và hỏi bà có thể thực hành pháp hành hay không. Thì các vị tỳ kheo nói có thể được và đã hướng dẫn cái phương pháp cho bà thực hành, và bà đã chứng đắc được đạo quả Anaham, hay còn gọi là cái quả thứ ba. Thì như bà Matika Mata thì chúng ta thấy bà không có học vi diệu pháp, cũng như bà cũng không biết thập nhị nhân duyên hay hay phân biệt, không có hiểu danh và sắc như thế nào. Tuy nhiên sau cái sự hướng dẫn về phương pháp hành của các vị tỳ kheo thì bà đã chứng đắc được đạo quả, và bà đã phân biệt được cái thân ngũ uẩn này nó như thế nào. Thì như vậy không phải là một người học pháp học hiểu biết vi diệu pháp hay hiểu về thập nhị nhân duyên thì có thể đắc đạo, mà những người không có học vi diệu pháp hay không có hiểu về thập nhị nhân duyên thì sẽ không chứng đắc được. Cho nên chúng ta không thể nói là cái người đó có học hay không học, mà chỉ khi nào gặp cái vị thầy hướng dẫn gọi là đến nơi đến chốn, và cái người đó gọi là thuần thục trong pháp hành, thì chúng ta sẽ chứng đắc được đạo quả. Và câu hỏi của cô Tuyết sẽ được Ngài trả lời vào chiều hôm nay, vì hôm nay bà đã vừa phải lẽ cái thời gian câu hỏi. Buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami dutiyam pi buddham saranam gacchami tutiyam pi dhammam saranam gacchami tutiyam pi sangham saranam gacchami tatiyam pi buddham saranam gacchami tatiyam pi dhammam saranam gacchami tatiyam pi sangham saranam gacchami.